Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 958, đại đổ vẫn là phóng đại. Cái này có chút để cho người ta không hiểu. Dù sao, vừa rồi dạng bông vật liền đã đủ nồng đậm. Ấn đạo lý, hướng xuống liền nên là phỉ thúy. Đương nhiên, phỉ thúy khẳng định có. Thủy đầu lại sẽ không quá tốt. Nhưng bây giờ lại xuống dưới 20-30 kg vật liệu đá. Xuất hiện nhưng vẫn là dạng bông vật. Điều này thực làm cho không người nào có thể minh bạch. Không phải là một khối nham thạch vôi đi. Cái này lại xuống dưới nhiều như vậy. Vẫn là dạng bông. Người vây xem trong. Đã có người bắt đầu vì khối này mới vừa rồi còn cho rằng là cực tăng thạch đầu dội nước lạnh. Lúc này, một thanh âm cao gầy xuất hiện. Tảng đá kia. Ta ra 3000 vạn, hai vị tiên sinh, nếu không chuyển cho ta, tất cả mọi người nhìn về phía người kia. Lại là cái kia lão Tống. Bất quá lần này nhưng không ai chỉ trích hắn là tại chiếm tiện nghi không có đủ. Dù sao, vừa rồi mọi người xác thực đều cho rằng tảng đá kia cực tăng. Mà lại nhất định là phóng đại. Nhưng bây giờ, lại có rất ít người dám xác định như vậy. Y theo kinh nghiệm dĩ vãng. Cho tới bây giờ đều không có người gặp được tình huống như vậy. Dù là da chó cất địa đâu. Vậy cũng không thể nào là hiện tại loại tình huống này à. Lão Tống ra giá. Không những không phải tại chiếm tiện nghi. Tương phản. Hắn thật muốn lấy 3000 vạn tiếp nhận về sau. Đánh bạc thành phần vẫn như cũ tương đương độ cao. Nói thật. Khúc Hưng Nghiệp thoáng có chút tâm động. Tuy nhiên 3000 vạn. Hắn cũng chỉ có thể lấy đi một nửa. Khoảng cách thấp nhất 5000 vạn yêu cầu còn kém lời. Nhưng là, có này 1500 vạn nơi tay. Hắn chỉ ít có thời cơ tìm kiếm một khối đá. Nếu là khối này cũng mở hàng hụt, hắn coi như không có cái gì. Bày ở trước mặt hắn, thật liền chỉ có một con đường chết. Thạch Lỗi nhìn thấy Khúc Hưng Nghiệp nhìn về phía mình. Ánh mắt bên trong rất có trưng cầu chi ý. Thạch Lỗi minh bạch ý hắn. Cười cười. Thấp giọng phụ đến hắn bên tai nói ra, Khúc tiên sinh, ngài do dự 3 ngày mới chọn chúng nguyên thạch, ngài chân thật định lấy đi 1500 vạn, ngài còn có thể còn lại ban đầu trong đá tìm tới so cái này thích hợp hơn xoay người thời cơ a. Một câu điểm tỉnh người trong mộng, xác thực, trừ phi hắn cầm này 1500 vạn, mỗi lần xuất thủ đều có thể cực tăng, tuyệt không sai lầm, nếu không. Muốn đem cái này 1500 vạn trở thành 100 triệu. Cho dù là 5000 vạn, độ khó khăn thật quá lớn. Người nào dám cam đoan chính mình không thất thủ nếu thật là có chuyện này. Khúc Hưng Nghiệp cũng sẽ không rơi cho tới hôm nay tình trạng này. Hắn khẽ cắn môi, nói với Thạch Lỗi, ngài quyết định đi. Thạch Lỗi mỉm cười, quay người đối lão Tống chắp tay một cái. Nói, thật có lỗi. Ta vẫn là muốn chính mình mở. Giải thích, hắn lại đối vị kia mở thạch sư phụ nói ra. Sư phụ, tiếp tục đi, lại đến nhất đao, vẫn là 2 cm. Lão Tống mặt có vẻ tiếc nuối, cũng chắp tay một cái. Dù sao, thạch đầu là Thạch Lỗi. Thạch Lỗi bất kỳ quyết định gì đều không gì đáng trách. Tiên sinh, ngài xác định mở thạch sư phụ đơn giản khó mà tin tưởng lỗ tai mình. Thạch Lỗi làm sao to gan như vậy a? Mà chung quanh vây xem người cũng đều cảm thấy đây là hồ nháo. Mặc kệ tảng đá kia cuối cùng kết cục như thế nào, đến phân thượng này cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí bác kiển trừ ti. Giống như là Thạch Lỗi dạng này, động một tí 2 cm đi đến mở, chưa từng nghe thấy. Thế nhưng là mọi người nghị luận cũng không ảnh hưởng Thạch Lỗi quyết định. Thạch Lỗi vẫn như cũ kiên trì, chớ bính đồng mi đầu hơi nhíu nhăn, đầu tiên là nhìn một chút mặt lộ vẻ tiếc nuối lão Tống, lại nhìn xem chắc chắn Thạch Lỗi, mày nhíu lại càng sâu, nhưng là, vừa rồi hắn còn tại khuyên Thạch Lỗi không thể như thế giải thạch, đến nước này chỉ có thể từ từ thôi, nhưng bây giờ, hắn lại không lên tiếng, hắn trong nội tâm, nghĩ đến một loại khả năng. Lão Tống là nổi danh thích chiếm tiện nghi. Hôm nay biểu hiện không thể không nhượng chớ bính đồng suy nghĩ sâu xa. 3000 vạn, mua xuống dạng này một khối đá. liền xem như Chớ Bính Đồng cũng không có như thế dũng khí. Thế nhưng là, Mở Thạch sư phụ lại không xuống tay được. Lại này tùy thời đều có thể xuất hiện phỉ thúy tình huống. Hắn nào dám tùy tiện đao thạch lỗi thấy thế. Trực tiếp đi qua, sắp Mở Thạch sư phụ xin đứng lên đến. Trong tay hắn vịn Mở Thạch máy bay. Nói, ngài nếu là cảm thấy không dám xuống tay, ta liền chính mình đến. Ngài nói cho ta biết dùng như thế nào cái này máy móc là được. Mở Thạch sư phụ còn muốn nói tiếp. Hai câu gì? Cống Đạt lại nói. Nhất niệm một thiên đường. Một cược một chỗ ngục. Đây là Thạch tiên sinh tự mình lựa chọn. Sư phụ, ngài nhượng chính hắn tới. Thạch lỗi ngẩng đầu đối Cống Đạt cười một tiếng. Mở Thạch sư phụ rốt cục bắt đầu dạy Thạch lỗi làm sao sử dụng cái này máy. Sau đó, hắn cùng tất cả mọi người cùng một chỗ. Nhìn lấy Thạch lỗi một đao hạ xuống. Thậm chí, bởi vì thủ nghệ so sánh lạnh nhạt, một đao kia xuống dưới xa không chỉ 2 cm, thậm chí đến 3 cm trình độ. Nhưng dù cho như thế, nước rửa về sau, vết đao phía trên, vẫn như cũ là càng phát ra nồng đậm dạng bông vật. Cũng không có bất kỳ cái gì phỉ thúy xuất hiện. Có người nhất thời bạo nói tục, cái này mẹ nó đến cùng là cái quỷ gì, ta tại nghề này nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Lão Tống không mất cơ hội máy bay mở miệng nói. Thạch tiên sinh, vẫn là 3000 vạn. Ngài suy tính một chút. Thạch lỗi dùng hắn hành động trả lời lão Tống. Hắn chuyển động hòn đá. Thay cái phương hướng. Vẫn như cũ nhất đao không chút do dự hạ xuống. Lão Tống lắc đầu. Trong miệng phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Chớ Bính Đồng đem hết thảy nhìn ở trong mắt. Trong đôi mắt già nua vẩn đục, lại lóe ra một đạo tinh quang. Thuần thục, Thạch lỗi hành vi dị thường dứt khoát. Rất nhanh, cả khối nguyên thạch lại bị hắn lột đi một tầng. Lần này, lột bỏ nát tài liệu. Chỉ ít có 450 kg. Đảo mắt, cái này hơn 200 kg nguyên thạch. Cũng chỉ còn lại có 100 kg ra gật đầu. Thế nhưng là, cả khối nguyên thạch biểu hiện, cùng vừa rồi không có sai biệt. Dạng bông vật đã hiện ra kinh mạch biểu hiện, nhưng chính là không có ra nửa điểm phỉ thúy. Chỉ có ban đầu mở cửa sổ này bộ phận, đỉnh lấy cực kỳ mảnh nhỏ hơn một chút phỉ thúy. Tại Thạch lỗi kiên quyết mà dứt khoát hành vi bên trong. Nguyên thạch dần dần bị lột thành một cây trụ. Phân lượng nói chung đã hướng phía 50 kg hướng xuống chạy. Duy nhất đáng được ăn mừng là tại mở cửa sổ bộ vị chính đối diện. Cũng xuất hiện một chút xíu phỉ thúy dấu vết. Có thể những bộ vị khác đã giống như là lá cây. Bên trên che kín dạng bông vật kinh mạch. Nhưng chính là không có xuất hiện bất kỳ phỉ thúy. Người vây xem đã không ngừng cảm khái. Mới vừa rồi còn nhao nhao coi là cực tăng hơn nữa là phóng đại nguyên thạch. Hiện tại nhiễm nhưng đã trở thành trong mắt bọn họ phế liệu. 2000 vạn. Thạch tiên sinh. Hiện đang bán trả lại cho ta được đến. Lão Tống không mất cơ hội máy bay lên tiếng lần nữa. Có thể Chớ Bính Đồng lại sâu thâm liếc hắn một cái. Trong mắt tràn đầy khinh thường. Chớ Bính văn tâm nói. Thạch lỗi có thể kiên trì đến trình độ như vậy. Hiển nhiên là hắn cũng nghĩ đến này loại khả năng tính. Loại thời điểm này. Đừng nói 2000 vạn. Người chính là ra 100 triệu. Hắn cũng sẽ không ra tay. Thạch lỗi tại nước trong bên trong tẩy nắm tay. Nhìn về phía lão Tống. Chà chà trên trán bụi cùng mồ hôi. Tống tiên sinh. Đến loại trình độ này. Chẳng lẽ ngài sẽ cho rằng ta còn không nghĩ tới cái kia truyền thuyết à, cái này dạng bông vật biểu. Hiện. Cùng cái kia truyền thuyết không có sai biệt. Ngài biết. Ta cũng biết. Thật có thành ý lời nói. 200 triệu. Ta tặng cho ngài. Chung quanh một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người cảm thấy Thạch lỗi điên. Thế nhưng là, lão Tống thế mà không có mở miệng phản bác. Tương phản, hắn nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Phảng phất thật đang tự hỏi Thạch lỗi ra giá. Chớ Bính Đồng mỉm cười. Nói, được, lão Tống. Khác lão nghĩ đến chiếm tiện nghi. 200 triệu không phải số lượng nhỏ. Người vẫn là thanh thản ổn định nhìn Thạch tiên sinh đem Thạch đầu hiểu biết ra đi. Đến cùng phải hay không khối kia thất thải phỉ thúy. chỉ có Thạch tiên sinh chính mình có thể tiếp nhận. Thất thải phỉ thúy, tất cả mọi người không có quá nghe hiểu Chớ Bính Đồng lời nói. Chỉ có Cống Đạt như có điều suy nghĩ cúi đầu xuống. Thạch Lỗi đi ngược chiều Thạch sư phụ nói. Sư phụ, sau đó phải phiền phức ngài. Làm phiền từ từ thôi đi. Hẳn là cũng nhanh ra đồ, vật. Mở Thạch sư phụ cũng là không hiểu ra sao. Nhưng có lão Tống cùng Chớ Bính Đồng lời nói phía trước. Hắn cũng không dám thất lễ. Lúc này bắt đầu từ từ thôi đứng lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.